Ta có dược a, chương 178, yêu nghiệt thiên tài. Góc truyện audio.com. Edit, cám, túc nhà chồi nho nhỏ vi tiểu bảo của tôi hôm nay được 300 người FL, nên tôi ăn mừng nhỏ. Khuyến mãi thêm một chương cho các bạn. Mọi người thấy cám chăm chỉ chưa? Có chương dự trữ luôn đó. A hi hi hi, sau tiếng vang dội, toàn bộ phòng hơi chấn động. Bên trên mặt vách tường còn xuất hiện bạch ngân. Tuy rằng bạch ngân này rất nhanh biến mất, nhưng những người đang vây xem đều nhạy bén phát hiện được nó. Cứ nhiên có thể đem mặc kim thạch tường đánh ra bạch ngân. Sức bật này, hẳn là phải 20 vạn trở lên. Mặc kim thạch tường kia tốc độ khôi phục rất nhanh. Bạch kim chỉ tồn tại trong nháy mắt. Có thể nhìn ra được khí kinh người này bền dày, đủ lực, khả năng khống chế cũng rất mạnh, thoạt nhìn cũng không lớn, cảnh giới cũng không cao, nhưng mà với sức lực này, cùng cảnh giới có thể xưng hùng, cũng không biết đỉnh núi nào, thế lực nào bồi dưỡng ra một thiên tài như vậy, thật ra cũng có thể đi tìm hiểu một phen. Âm thanh nghị luận truyền vào tai. Cô tá mới phát giác thời điểm công nghi thiên hành thí nghiệm bên ngoài phòng đã có rất nhiều người vây quanh lại. Bọn họ một bên quan sát một bên bình luận, thoạt nhìn đều rất thưởng thức công nghi thiên hành. Cái này cũng là có lợi, phải không? Ngược lại là thanh niên lỗi lạc trước đó hòa vào trong đám người kia. Có vẻ như không có cảm giác tồn tại mấy, rốt cuộc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cô tá cũng không quản hắn. Chỉ lo tiếp tục nhìn đại ca nhà mình bên trong tiếp tục phát huy thần uy. Theo trọng quyền công nghi thiên hành đánh ra, mỗi một quyền đánh vào tường đều mang theo lực lượng không sánh được. Đều sẽ hiện ra một mặt bạch ngân rõ ràng. Khi tốc độ đánh quyền càng lúc càng nhanh, bạch ngân trên tường cũng kéo dài lớp lớp, hình thành một mảnh bạch ngân. Mà khi nhìn thấy ánh sáng màu trắng này, trong mắt công nghi thiên hành mang theo một tia cuồng ý, còn có chút hơi hơi mỉm cười. Tư thái khác xưa rất nhiều. Khí thế này, tựa như thần ma, cố tá từ trước này luôn thấy công nghi thiên hành mang theo gương mặt đạm mặt cười xử lý đa số sự vụ. Tính kế vô số tình huống, nhưng là chưa từng nhìn thấy tình cảnh dùng vũ lực cường hãn đáng sợ công kích thế này. Không hiểu sao sau khi nhìn thấy một mặt này, hắn cảm thấy đại ca nhà mình cũng có một loại soái khí khác, cái gọi là nhân sinh người thắng. Vốn dĩ chính là văn võ toàn tài đó thôi. Ân, cực khí phách, cái loại lực lượng thuần túy này, vừa nhìn đã khiến người say mê rồi. Cố tá nhìn hồi lâu, hoàn hồn nhéo cánh tay mình một cái. Hắn đã đột phá đến tiên thiên tứ trọng, so với thân thể suy nhược của phàm nhân lúc đầu đã mạnh hơn rất nhiều. Dáng người tuy có chút giống gà bệnh nhưng cũng không giòn tới mức chọc cái liền hỏng. Trong xương cốt nhỏ yếu đã sớm được bao trùm một tầng cơ bắp mỏng. Nhưng hắn là một luyện dược sư, thân thể vẫn là da giòn. Còn về sức lực ư, thôi vẫn là không nên nói tiếp, nói nhiều đều là nước mắt. Nhìn đại ca như vậy, hắn đúng là hâm mộ dã man luôn. Bên kia công nghi thiên hành đã đấm trên dưới 1000 cái. Liên tục biến hóa 1 vạn bộ pháp khác nhau, đem sức mạnh cùng tốc độ đều thí nghiệm một phen, sau đó y chợt thu tay lại, thong dong đứng yên ở trong phòng thí nghiệm. Giờ phút này, rất nhiều ánh mắt võ giả không khỏi nhìn qua một bức tường khác. Trên đó viết, thân pháp, giáp thượng đẳng, sức mạnh, giáp thượng đẳng, đánh giá chung, giáp thượng đẳng, nói cách khác, từ cảnh giới trước mắt. Tốc độ cùng sức lực đều là đạt nhất đẳng. Thí nghiệm phòng không chỉ thí nghiệm tốc độ y nhanh bao nhiêu, sức lực mạnh cỡ nào, mà còn thông qua 2 hạng mục đó phán đoán tư chất y rất mạnh, tiềm lực rộng lớn. Đồng thời, bởi vì nơi đây đều là đệ tử nội môn, nói cách khác, tiêu chuẩn thấp nhất so với võ giả bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Lấy thực lực đệ tử ngoại môn hoặc là không phải đệ tử Kình Vân Tông đi đến chỗ này, căn bản chỉ sợ tính không ra thành tích. Trở lại chuyện chính, nói như vậy, trong thí nghiệm phòng chia làm 4 đại cấp bậc, chia làm giáp ất bính đinh, mỗi đại cấp bậc chia 3 cấp nhỏ, là thượng trung hạ đẳng, tổng cộng có 12 phân cấp, đinh cấp chính là thiên tài bình thường, bính cấp chính là siêu cấp nhân tài. Tắt cấp là tuyệt thế thiên tài, giáp cấp chính là yêu nghiệt thiên tài. Ở trong tông, có thể đạt đến giáp cấp yêu nghiệt thiên tài vô cùng ít ỏi. Đạt tới giáp cấp còn là thượng đẳng, đó chính là hiếm càng thêm hiếm. Từ xưa tới nay, trải qua ngần ấy năm, tổng số yêu nghiệt thiên tài ở Kình Vân Tông đều là đếm được trên đầy ngón tay thôi đó. Thiên tài như vậy, mặc kệ là một thế hệ đều trung tâm trong trung tâm. Chỉ cần không chết non, chung quy đều sẽ trở thành sức mạnh đỉnh cấp tông môn. Hoặc là trở thành nhân vật đại năng có thể che chở tông môn. Hơn nữa yêu nghiệt thiên tài như vậy thường thường đều có vận khí khổng lồ. Ngoại trừ một số ít ra, còn lại đều có thể hóa hiểm thành an, thuận lợi tồn tại, vì thế, thời điểm trên tường đá xuất hiện mấy chữ kia, cả phòng đều một mảng yên tĩnh, tiếng nghị luận cùng tán thưởng vừa rồi, tất cả đều biến thành hư vô, tầm mắt những người này, tất cả đều dừng trên những chữ to đó. Cố Tá thấy thế, lại quan sát phản ứng của những người khác, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Những chữ xuất hiện trên vách tường đó có ý gì? Chỗ này không phải là thí nghiệm tốc độ cùng sức lực thôi sao? Cái đánh giá kia, làm sao lại giống như có chút vấn đề vậy chứ? Lúc này, Công Nghi Thiên Hành đi ra, duỗi tay chụp trên vai Cố Tá. Cố Tá ép xuống rối rắm trong lòng, ngẩng đầu nhìn y, đại ca, kế tiếp chúng ta đi đâu? Công Nghi Thiên Hành nói, tạm thời rời khỏi đây trước. Cố Tá gật đầu, theo sát y, rời khỏi thí nghiệm phòng. Những người còn lại cũng không có ngăn trở. Thanh niên lỗi lạc kia liếc mắt nhìn Công Nghi Thiên Hành thật sâu. Lại nhìn Cố Tá phía sau. Cuối cùng giống như những người khác, đều không làm ra bất cứ hành động gì. Nhưng mà, có 5-6 người biểu tình có chút biến hóa. Ngay sau đó có một người đột nhiên đi vào phòng. Thời điểm ánh sáng bắn ra, những chữ viết trên vách tường cũng liền biến mất không thấy. Bên ngoài, Cố Tá nghi hoặc hỏi. Đại ca, những chữ trên vách tường đó, làm ta có chút bất an à, Công Nghi Thiên Hành cười nói. Nơi đó hẳn là thí nghiệm tư chất cùng tiềm lực của đệ tử trong môn. Trên tường chính là kết quả thí nghiệm của ta. Cố Tá trong lòng căng thẳng. Giáp cấp thượng đẳng, là cái cấp bậc gì? Công Nghi Thiên Hành cười đến ý vị thâm trường. Cấp bậc tốt nhất, Cố Tá có chút mơ hồ. Đại ca đã sớm biết trên vách tường sẽ hiện chữ ra. Công Nghi Thiên Hành lại cười nói. Đây là kiến thức thông thường. Tất nhiên là biết, Cố Tá càng khó hiểu. Vậy, hắn có chút do dự. Đại ca không phải nói không bái sư sao? Biểu hiện ra tư chất tốt nhất như vậy, không phải sẽ khiến người phát hiện sao? Công Nghi Thiên Hành thấy bộ dáng lo lắng này của hắn. Ánh mắt ấm áp, đưa tay chùm lên đầu hắn, vuốt ve hai cái, A Tá không cần lo lắng, nguyên nhân đúng là vậy, nhưng không có việc gì. Kế tiếp, hai người đi ra ngoài, Công Nghi Thiên Hành cũng đem mấy cái cấp bậc thiên tài đó nói cho Cố Tá nghe. Đại ca nhà mình là yêu nghiệt thiên tài, Cố Tá cũng không cảm thấy kỳ quái, thiên đấu thân thể. Trời cao đều đấu nghị muốn y chết non, cái thứ cấp bậc yêu nghiệt này, đại ca sao có thể không đạt được. Sau đó Công Nghi Thiên Hành tiếp tục giải thích cho Cố Tá. Theo ta được biết, trong thí nghiệm phòng, thông thường rất khó nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài giáp cấp trở lên. Bởi vì phàm là người tư chất không tệ, khi tuổi còn rất nhỏ, đã được cái trưởng lão thâm niên thực lực cường đại quyền cao chức trọng thậm chí là thái thượng trưởng lão chống đỡ một mạch thu làm đệ tử. Chân truyền rồi, như vậy mới có thể đảm bảo yêu nghiệt thiên tài đối với bọn họ sinh ra cảm tình nồng hậu. Trước đại thành đều nguyện ý dốc hết sức lực phụng hiến. Sau đại thành cũng nguyện ý che chở thế lực bọn họ. Mà nếu như cấp quan mới phát hiện ra tư chất, tuy rằng sẽ có rất nhiều thế lực muốn mượn sức. Nhưng bọn hắn sẽ cùng nhau thỏa hiệp, mỗi một thế lực đều sẽ hành quân lặng lẽ, nhiều nhất, chính là một mạch tông chủ cũng sẽ cùng ta tiếp xúc. Xác định hướng đi của ta, Cố Tá có chút hiểu được, chính là nói, bọn họ đều cảm thấy có thể mượn sức đại ca, nhưng cũng cảm thấy sau khi mượn sức không nhất định có thể thuần phục. Cho nên mọi người sau kho bàn cãi, dứt khoát ai cũng không mượn sức. để tránh đánh vỡ cân bằng một thế hệ tuổi trẻ, một mạch của tông chủ bởi vì muốn quản lý tông môn. Cho nên không thể hoàn toàn bỏ mặc đại ca, sẽ cùng đại ca giao lưu một chút, xác định đại ca đối với tông môn là vô hại, có đúng không? Công Nghi Thiên Hành cười gật đầu, A Tá thông minh, Cố Tá minh bạch, mọi người đều biết ngược lại an toàn, nếu chỉ có một vài thế lực biết đến, đại ca cự tuyệt cũng không tốt, có đúng hay không? Công Nghi Thiên Hành lại gật đầu, Cố Tá càng nói càng cảm khái, cho nên lần thí nghiệm này, đại ca coi như dốc toàn lực. Có đúng không? Công Nghi Thiên Hành cười nói, không sai, chờ khi thực lực ta tăng lên, cũng không thể cứ mãi áp chế chính mình. Hiện tại phô trương thanh thế, ngày sau muốn bộc lộ tài năng, cũng sẽ không khiến nhiều người chú ý, người tập võ. Có thể dùng mưu kế là tốt, nhưng đến cuối cùng, chung quy vẫn không so được với thực lực chính mình. Tương lai nếu không muốn chịu nhiều áp lực, thì không thể không bại lộ tài năng của mình, ít nhiều cũng phải biểu lộ ta phần nào. Chờ đến ngày sau bị người phát hiện chính mình có thể trấn áp người cùng cảnh giới. Không bằng hiện tại liền đem tư chất bại lộ ra, để tất cả mọi người đều biết được, thực lực hắn mạnh đều là có nguyên do. Cố Tá cuối cùng cũng hiểu, đại ca ra quyết định như vậy, hắn cũng không có ý kiến. Những chuyện như thế này, đại ca mới là người nắm quyền quyết định a, chuyện này không giống với luyện đan. Ở phương diện này, hắn mới là người làm chủ đó. Ngay sau đó, Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá tới con rối quan. Nơi này khác với hai nơi hai người đã đến trước đó. Trọng lực phòng có thể rèn luyện thân thể, thí nghiệm phòng có thể biết được tiềm lực tôi luyện sức mạnh cùng bộ pháp. Như vậy con rối quan chính là khảo nghiệm thực chiến, nơi này mới chính nơi võ giả có thể thể hiện chính mình. Người trong con rối quan rất nhiều, mới vừa học xong một môn võ kỹ, tới con rối quan, muốn tự mình nghiệm chứng võ kỹ. Tới con rối quan, muốn cảm nhận sức mạnh thân thể. Tới con rối quan, kinh nghiệm võ đấu không đủ. Tới con rối quan, chấm, tóm lại, chỗ này có thể thông qua đối chiến cùng con rối, thăm dò cực hạn bản thân. Đối với thực lực chính mình càng thêm hiểu biết, không gì có thể so với đối chiến biết thêm càng nhiều. Bất quá ở trong này đối chiến chỉ là con rối, đều không phải là người thật. Tự nhiên cũng có chỗ tốt chỗ xấu, có lợi ở chỗ, con rối không có cảm tình, chỉ cần cảm thấy bản thân đánh không lại, liền có thể nhận thua. Một khi nhận thua, con rối sẽ lập tức đình chỉ, căn bản không bị cảm xúc chi phối, lại càng không vì tư tâm mà không kịp thu tay lại. Gì đó, có hại chính là, con rối làm sao cũng không phải con người. Bọn chúng thi triển võ học tinh diệu thế nào cũng không thể linh hoạt tự nhiên như người sống. Hơn nữa cũng vì tùy thời có thể ngừng lại, ngược lại không thể mang đến cảm giác áp bách khi đối diện với nguy cơ sinh tử. Nơi đây đúng là có thể gia tăng kinh nghiệm đối chiến. Nhưng so với rèn luyện sinh tử bên ngoài vẫn là kém hơn một chút. Nói cách khác, nếu đệ tử tông môn chỉ cần suốt ngày ngồi ngốc ở đây, thì cần ra ngoài tông rèn luyện để làm gì chứ? Đương nhiên, con rối cũng được tỉ mỉ chế tạo. Một môn võ học có thể chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, có lẽ chỉ có người sống mới nắm giữ được đến đỉnh phong. Con rối nhiều nhất cũng có thể nắm giữ đến đại thành mà thôi. Nhưng là trên đời này có nhiều võ giả như vậy, cũng không phải mọi người đều có thể nắm giữ võ học đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Như vậy con rối đại thành, cũng có đủ tác dụng rồi. Chỉ có cái loại thiên tài của thiên tài, mới cảm thấy con rối hoàn toàn không đủ dùng. Sau khi nghe Công Nghi Thiên Hành giảng dài, hai người đứng yên trước con rối quan. Phía trước có 50 thông đạo nhỏ hẹp, mỗi một cái đều có thể đi vào một người. Mỗi trận đều có thể tiến vào 50 người. Không thể có nhiều người cùng tiến vào cùng một thông đạo được. Người ở đây rất nhiều. Thông đạo đương nhiên cung không đủ cầu, bởi vậy phàm là người muốn đi vào, phải đợi người trước đi ra mới có thể. Hơn nữa, vì để thỏa mãn nhu cầu của đệ tử, người muốn thử dùng con rối quan, đều phải hiểu được một ít quy định khắc nghiệt. Mỗi một lần khi có người tiến vào, đều phải tiêu phí một điểm cống hiến. Khi bọn hắn ở trong sấm quan thất bại bị trục xuất ra. Trong nửa canh giờ không thể tiến vào lần thứ hai, có thể đi lại cùng quan, nhưng mà nếu đi lại liên tục hai lần không có tiến bộ. Ngược lại hôm nay sẽ không thể tiếp tục sấm quan, đi lại chỉ có phép tiếp tục từ nơi thất bại lần trước. Cũng có thể xông qua bất luận thứ gì trước mặt đã vượt qua lúc ban đầu. Cứ thế, đã hạn chế được rất nhiều võ giả muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng. Cũng cho nhiều đệ tử khác cũng có cơ hội đi vào. Con rối quan, tổng cộng có 10 trạm kiểm soát, phân biệt ứng với tiên thiên nhất trọng đến thoát phàm cảnh. Mỗi trạm kiểm soát có 4 độ khó, bình thường, khó, cực hạn cùng tuyệt cảnh quan. Trong đó bình thường quan đối chiến với 1 người, khó khăn quan đối mặt với 5 người, cực hạn quan đối mặt với 10 người, tuyệt cảnh quan ngược lại đối mặt 100 người. Mặc kệ thiên tài cường hãn cỡ nào, khi chính mình phải ứng đối với 100 người cùng cảnh giới vây sát, thường thường đều sẽ kiệt lực mà chết, mà thiên tài có thể xông qua tuyệt cảnh quan, tương lai bọn họ, tất nhiên là không thể đo lường, tự bản thân bọn họ cũng có thể trở thành bá chủ một thế hệ. Xưng hùng thiên hạ, cô tá hiểu hết mọi thứ, sau đó hít sâu một hơi, sau đó siết chặt nắm tay. Đại ca đi đi, ta ở bên ngoài chờ huynh. Công Nghi Thiên Hành cười cười. A tà yên tâm, xem ta làm sao cùng con rối kia chém giết ha. Sau đó Công Nghi Thiên Hành đi nhanh về phía trước. Giây lát đã nhoáng thân bay vào. 50 thông đạo tuy gọi là thông đạo, kỳ thật sau khi đi vào, đối mặt cũng chỉ là một cái cung điện lớn mà thôi. Trên đoạn đường vào đại điện lại có chút mê hoặc, dùng nhãn lực của nhóm võ giả. Tuy rằng đứng ngoài thông đạo, cũng đủ khả năng từ phía sau nhìn thấy biểu hiện của người bên trong. Người ở trong có hành động gì, người bên ngoài cũng có thể xem đến rõ ràng. Cố tá lại càng đơn giản hơn, hắn chỉ cần phóng ra một sợi tinh thần lực là được. Tinh thần lực sau khi hóa thành sương mù bao phủ, hắn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Thân ảnh Công Nghi Thiên Hành rất nhanh biến mất ở của thông đạo. Cùng lúc đó, một ít võ giả nhàm chán ở bên ngoài cũng bắt đầu chú ý tới Công Nghi Thiên Hành đối chiến bên trong. Việc đầu tiên Công Nghi Thiên Hành làm chính là xuyên qua thông đạo nhỏ hẹp dài chừng 10 mét. Mà thông đạo nhỏ hẹp này, kỳ thật chính là cửa thứ nhất, cố tá sau khi thả ra tinh thần lực liền tai tính mắt tinh. So với lúc trước anh Thanh. Nghe, được càng nhiều hơn, rất nhanh một ít âm thanh của những người đang nhỏ giọng nói chuyện. Cũng đều bị hắn nghe thấy, thoạt nhìn là người mới, cảnh giới tựa hồ không cao. Chấm, đừng có cửa thứ nhất đã bị đuổi ra a, mấy con rối quá. Nào có dễ đối phó như vậy, mấy tên tay mơ thường đều không ứng phó. Chúng ta cứ chờ xem bộ dáng tân đệ tử chật vật đi. Ha ha ha, những lời này, tuy rằng không biết có bao nhiêu ác ý, nhưng cái loại ý tứ vui sướng khi người gặp họa này, đều mang theo cười nhạo. Cố tá nghe xong đương nhiên mất hứng, nhưng cùng lúc đó đáy lòng lại sinh ra lo lắng Công Nghi Thiên Hành sẽ bị đánh lén. Công Nghi Thiên Hành đi trên con đường tối đen, lại rất bình tĩnh, trước mắt có gió thổi qua, hai bên tai còn nghe được tiếng gió gào thét. Tựa hồ như muốn che giấu đi thứ gì đó, cũng muốn quấy phá ngũ cảm của y, khiến y nhìn không rõ, nghe không thấu, đột nhiên, một tia sát khí cực nhỏ đánh tới. Công Nghi Thiên Hành, tựa hồ như không phát hiện, con rối vô tình vô tâm, bởi vì nguyên liệu chế tác, thời điểm tập kích cũng không có nhiều dao động, lại được tiếng gió che giấu, sát khí từ dưới cánh tay Công Nghi Thiên Hành đánh tới. Cùng lúc đó, còn có một sợi tinh tế theo gió cũng đâm tới. Cái này chính là công kích liên hoàn a. Cố tá cơ hồ muốn thất thanh kêu ra tiếng. Con rối tiên thiên nhất trọng đương nhiên không có khả năng giết chết đại ca hắn. Nhưng không có nghĩa là không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một đạo công kích đâm mạnh tới. Bên dưới còn ẩn giấu sát chiêu khác. Quá giảo hoạt rồi đó. Các võ giả còn lại đều đã thể hội qua. cảnh giới không cao khí thế dâng trào muốn tiến vào khiêu chiến phần lớn đều là ăn qua không ít mệt. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy phía sau đều như thế. Trên mặt đều là sảng khoái muốn xem người khác xấu mặt, một mình xấu mặt không bằng cùng nhau xấu mặt a, làm sư huynh đều đã bêu xấu. Sư đệ nếu không dốc chút sức, sư huynh làm sao có thể vui vẻ được chứ? Chẳng qua, lúc này bọn họ tính sai rồi. Tiếng gió kia đúng là có tác dụng quấy nhiễu rất lớn. Nhưng lại không thể hoàn toàn quấy nhiễu Công Nghi Thiên Hành. Công Nghi Thiên Hành thân là thiên đấu thân thể. Sau khi thoát khỏi nguy cơ sinh tử, ngũ cảm so với võ giả bình thường nhạy bén hơn rất nhiều. Dù tiếng gió lớn thế nào đi nữa, thì vẫn có thể phát hiện ra hai đạo công kích kia. Trong phút chốc, trong tay y liền nhiều ra thêm hai thanh loan đao. Cố tá, loan đao, lại nói, đại ca hình như chưa từng dùng qua thứ này a, nhưng ngộ tính Công Nghi Thiên Hành là nhất đẳng. Dù không nhất định dùng được võ kỹ tương ứng, nhưng cách dùng bình thường, liền không thành vấn đề. Chỉ nghe hai tiếng, leng keng, vang lên, hai đạo đánh lén của con rối cũng bị loan đao ngăn cản trở lại. Đồng thời, chiêu số bị phá, con rối cũng xuất hiện trước mặt Công Nghi Thiên Hành, thân hình rất giống con người, có làn da đen, trên mặt không có ngũ quan, bởi vì màu da, nó có thể hoàn toàn trốn trong một góc cùng bóng tối hòa thành một thể. Khiến người khác khó có thể phát hiện ra, võ giả bên ngoài nhìn thấy, cảm giác có chút kỳ dị, còn có thể tránh thoát, đây là trùng hợp, hay chính là thực lực. Nhưng sư đệ không bị xấu mặt, trong lòng các sư huynh không quá thống khoái a, cố tá thì lại thở vào nhẹ nhõm. Đại ca hắn quả nhiên bất phàm, chỉ là con rối đen thui mà thôi, căn bản không có vấn đề gì. Một cái võ giả trước đó từng ăn mệt qua hừ hừ nói. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể đứng vững đánh được mấy cái. Một người khác buồn cười, an ủi hắn nói. Ngươi từ từ nhìn, nếu là vận khí, cũng không thể cứ theo hắn a. Cố tá nghe được đối thoại của bọn họ. Cũng không nghe được ác ý gì, cũng liền không như ý nữa. Lực chú ý của hắn vẫn dừng ở trên người đại ca nhà mình. Lại nói những con rối này bởi vì một kích vừa rồi mà xuất hiện. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, lập tức lần nữa dung nhập vào bóng tối, chuẩn bị tiến hành lần tập kích thứ hai. Chấm, Công Nghi Thiên Hành không chút hoang mang, tiếp tục đi về trước, đại khái chỉ qua 5-6 bước, mới đi được 2-3 mét, sát chiêu lại tới, lần này công kích càng thêm sắc bén, như muốn lập tức chui vào tử huyệt Công Nghi Thiên Hành. Muốn đem thân thể y đánh thành một cái huyết động, muốn y chịu trọng thương. Công Nghi Thiên Hành động tác vừa truyền, ngay sau đó 4-5 đạo tiếng động leng keng vang lên. Con rối liên tục ra vài chiêu, hơn nữa khi nó lần thứ hai muốn dung nhập vào bóng tối. Công Nghi Thiên Hành bỗng nhiên bay nhanh tới, hai tay đan xen, hai thanh loan đao một trên một dưới, hướng tới cổ cùng bên hông nó chém tới. Trong phút chốc, đầu con rối lăn ra ngoài, mà phần eo cũng bị cắt ngang, lực động đều bị hủy. Giờ khắc này, con rối ngã xuống, cửa thứ nhất cũng được thông qua. Công Nghi Thiên Hành thậm chí không xoay người, lúc này lại đi lên 3-5 bước, xuyên qua lối đi nhỏ hẹp, tiến vào trong đại điện sáng bừng kia, tim cao vừa treo lên cũng hạ xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười cao hứng. Hắn đã nói mà, lấy thực lực đại ca nhà mình, sao có thể không đối phó được mấy con rối đen thui này được. Những cái tên đang chờ chế giễu kia, hẳn là bị vả mặt đau lắm nhỉ. Cám, cách chương.